Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1441, ta đem mình tín đồ giết chết. Cái gì? Lâm Phong quả thực muốn hoài nghi lỗ tai của mình. Thần linh tộc tín ngưỡng đầu nguồn là mình, nói cách khác chính mình là trong lòng bọn họ thần linh. Nhưng cái này có điểm gì là lạ a? Rõ ràng dựa theo phỏng đoán, đây cũng là Tam Hoàng Chi Sư làm ra sự tình nha. Làm sao kết quả là tín ngưỡng biết coi bói đến trên đầu mình đến đây? Ma Hoàng dù sao kinh lịch sâu, tương đối cay độc, Lâm Nhược Vũ không có ở đây thời điểm, nàng liền khách mời lên túi khôn, Trung Tam Hoàng đều là chết ở Tiền Địa Hoàng trong tay. Đến tột cùng là Tam Hoàng Chi Sư không có cách nào lựa chọn đoạt xá thời cơ. Vẫn là hắn bản thân không biết có người ở đi săn bản thân. Lâm Phong nói ra, hắn lần thứ nhất không biết có thể thông cảm được. Không thể nào lần thứ hai. Ba cũng là như thế. Đúng, cho nên đây chính là điểm đáng ngờ một trong. Ma Hoàng gật đầu nói, hắn nếu biết sẽ chết. Như vậy vì sao lại không ngừng đoạt xá Tam Hoàng sao? Chẳng lẽ hắn cảm thấy dạng này có thể tiêu hao Tiền Địa Hoàng lực lượng? Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói, hẳn là rất không có khả năng a. Lấy chính mình mệnh đi dò xét, phong hiểm quá lớn, dựa theo tình huống kia mà nói, hơi không cẩn thận, khả năng cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt. Tam Hoàng Chi Sư không đến mức mạo hiểm lớn như vậy. Muốn nói hắn có vạn toàn nắm chắc, lại không khỏi quá coi thường Tiền Địa Hoàng. Tiền Địa Hoàng am hiểu, cũng không phải là lực lượng điệp ra cùng cảnh giới. Chủ yếu nhất là nàng truyền thừa xuống diệt đạo, chuyên khắc đủ loại đại đạo, chuyên trị đủ loại không phục. Không có đối kháng thủ đoạn này biện pháp, cộng thêm đoạt xá về sau suy yếu, Tam Hoàng Chi Sư mới có thể liên tiếp bị giết. Lâm Phong suy đoán nói, có phải hay không là hắn có những tính toán khác, tạm thời cần hoàng giả cái thân phận này. Ma Hoàng gật đầu nói, có lẽ hắn liền là muốn lợi dụng hoàng giả lực lượng đến tích xúc một giới tín ngưỡng lực, cho nên mới sẽ liều lĩnh lựa chọn đoạt xá. Hoàng giả sáng tạo một ngày, bản thân liền là thiên địa thần linh, chỉ cần thủ pháp thỏa đáng, xảo diệu bày bố, liền có thể đem bộ phận này tín ngưỡng lực nạp làm mình có. Tuy nói chỉ là ngoại lực, dùng để rèn luyện bản thân sẽ ảnh hưởng bản thân cảnh giới. Nhưng nếu như chỉ là xem như một cái vật tiêu hao, xem như ngoại lực đến sử dụng, liền không ảnh hưởng nhiều lắm. Lâm Phong như có điều suy nghĩ nói, thay lời khác mà nói, bởi vì thần châu tan vỡ, cho nên một bộ phận này tín ngưỡng lực lại chiết cây đến trên người của ta đến, bởi vì liên quan đến thời gian quá dài, làm đạt thành lâu dài mục đích, hắn sáng tạo tồn tại, sẽ không sinh ra ý thức, chỉ là một loại mơ hồ thủ tục, càng là không thể nào tồn tại tiến hóa nói chuyện, một khi dung hợp đến cái nào đó điểm tới hạn, liền sẽ tự mình nổ tung bắt đầu lại từ đầu, căn bản không cho đối phương tạo phản cơ hội, nhìn ra được. Tam Hoàng Chi Sư cũng coi là tâm tư kín đáo, suy tính rất nhiều tình huống, nhưng theo thần châu sụp đổ, cửu thiên tái tạo, cho tới bây giờ thiên ngoại thiên, bộ phận này tồn tại, tựa hồ nhận Lâm Phong làm chủ nhân, bất quá hai bên đều phân rõ không xuất thân phần thôi. Sau đó ta đem tín đồ của chính mình cho xử lý. Lâm Phong còn nói thêm. Ma Hoàng thẫn thờ gật đầu một cái, Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút tình huống này, nói ra, cũng không quan hệ a. Nơi này tín ngưỡng lực rất nhiều, muốn tùy tiện cầm không được sao? Ma Hoàng trợn trắng mắt nói, ngươi để cho hắn thử xem. Lâm Phong khoát tay, muốn hấp thu những cái này tín ngưỡng lực, lại cảm giác được tín ngưỡng lực trận doanh, rõ ràng chia làm hai bộ phận. Hắn không khỏi cảm thán nói, phải dùng những vật nhỏ này còn có chút phiền phức nha. làm sao cảm giác một bộ phận tín ngưỡng lực phi thường tốt điều động. Một phần khác cũng rất phiền phức đây. Bởi vì ngươi có thể tùy tiện điều động một bộ phận kia tín ngưỡng lực. Bản thân liền đã thuộc về ngươi, mà tự do một bộ phận kia, đánh lên người khác ấn ký, lộ ra rất khó điều khiển thôi. Ma Hoàng giải thích nói, đây chính là Lâm Phong thực lực, cưỡng ép kéo đều có thể kéo một bộ phận xuống tới. Đổi thành những người khác, đối với có được người khác ấn ký tín ngưỡng lực, không có biện pháp, bằng không thần đạo chi tranh, cũng không phải là tranh đoạt tín đồ, mà là trực tiếp xoay cổ tay. Ai khí lực lớn, ai lực lượng mạnh, liền có thể có nhiều hơn tín ngưỡng lực. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, có chút minh bạch, hợp lấy liền là có thuộc sở hữu đúng không? Dốc hết sức lực dĩ nhiên có thể điều động những cái kia có thuộc về tín ngưỡng lực. Nhưng tiêu hao cũng cực lớn, tính so sánh giá cả cực thấp, cho nên chỉ có thuộc tại tín ngưỡng của mình lực. Dùng thoải mái nhất, Liễu Tiêu Tiếu cũng ở một bên nghiên cứu tín ngưỡng lực cách dùng. Bởi vì không đủ thuần túy, tựa hồ ẩn chứa lực lượng liền không nhiều. Khó trách không ít thần đạo cao thủ, đều thích cho người khác thể hồ quán đỉnh, trực tiếp tăng lên tín đồ tu vi. Đổi thành linh khí, nếu như không thể luyện hóa chuyển đổi, sợ là sẽ phải trực tiếp đem người no bảo thân thể. Bởi vì linh khí là không có thuộc về, đối với tu sĩ mà nói, một bước cũng là muốn trước đem luyện hóa thành mình có thể sử dụng lực lượng. Mà tín ngưỡng lực khác biệt, tín ngưỡng lực người sở hữu, có thể cường thế cải biến một bộ phận này, tăng thêm lực lượng tính chất không mạnh. Mặc dù có bạo thể phong hiểm, nhưng tuyệt đối không có linh khí nguy hiểm lớn, dù sao cũng là không làm mà hưởng lấy được tu vi. Mang theo một chút phong hiểm, là đương nhiên sự tình, Lâm Phong đại khái hiểu tín ngưỡng lực đầu nguồn, đáng tiếc thần linh tộc một lần này là bị bản thân diệt. Bất quá dạng này cũng tốt, có thể hoàn mỹ thao túng những chủng tộc khác tồn tại. Thủy Trung có chút thương thiên hòa, chỗ chữ hàng, vẫn là Lâm Phong không thế nào yêu cầu tín ngưỡng lực. Giá trị càng không lớn, tăng thêm có được cửu thiên chi chủ cái thân phận này. Cửu thiên tất cả tồn tại, bản thân liền sẽ tiềm thức tín ngưỡng Lâm Phong, cảm kích Lâm Phong, vẫn như cũ có thể chữ hàng nhất định tín ngưỡng lực. Góp gió thành bão. Cũng là một cỗ không tầm thường lực lượng, không cần thiết áp dụng bạo lực biện pháp, chờ tứ sư tỷ đánh cái miếng vá, hẳn là vấn đề liền không lớn. Mấy ngày này, chỉ sợ mọi người còn phải ở cửu thiên đi nhìn xem. Tam Hoàng chi sư ra hỏa này, đến cùng làm bao nhiêu sự tình đi ra, Lâm Phong phân phó nói, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Ma Hoàng xẹp lép miệng, nhún nhún vai, một bộ ta lười đi bộ dáng. Ba người trở lại Xí Dương Thiên, Lâm Nhược Vũ vừa vặn từ lăng vi không gian bên trong đi tới. Thế nào? Lâm Phong hỏi, Lâm Nhược Vũ nói ra. Ta xuất mã đương nhiên không sẽ hỏi đề, đơn giản chính là thiếu cái tín ngưỡng. Ta giúp hắn môn đổi một cái, lúc này an tĩnh. Lâm Phong có loại dự cảm xấu. Hỏi vội, xin hỏi ngươi dự bị tín ngưỡng là ai vậy? Ta rồi, Lâm Nhược Vũ chỉ mình nói ra. Trừ bỏ ta còn có ai nha? Các ngươi nhưng đừng quên. Hạo phách thiên thần linh tộc tiềm ẩn tín ngưỡng thế nhưng là ta nha. Thiên chủ Tào Hữu Tình không có ở đây tuế nguyệt. Một tôn thạch linh, thừa cơ cướp tín ngưỡng. Khiến cho thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh. Lúc ấy bị tiểu cửu dành thời gian cảnh giới thả đế chiêu Tào Hữu Tình. Kém chút đều chết ở trong Hạo phách thiên. Lâm Nhược Vũ đùa nghịch người xảo quyệt. Đem mình ngụy trang thành là từ linh thạch bên trong bể ra. Là thạch linh thai nghén ra nhục thân. Có mấy ngày thiên chủ giúp nàng trợ uy. Lớn mạnh thanh thế. Hạo phách thiên đám người đến nay bị mơ mơ màng màng. cho là nàng chính là lúc trước Thạch Linh hóa thân, thành kính tín ngưỡng vào. Bất quá cái này chung quy là mặt ngoài cạn cấp độ tín ngưỡng. Chân chính đầu to, ngược lại bị Lâm Phong nhặt tiện nghi, nàng còn không rõ ràng lắm. Như vậy điểm hạt vừng lớn tín ngưỡng lực, Lâm Nhược Vũ muốn, Lâm Phong tự nhiên không có ngăn cản dự định. Huống chi chân chính thần linh tộc, ở phía sau giở trò quỷ đồ vật không thấy. Hạo Phách Thiên người sớm muộn có thể khôi phục bình thường. Tín ngưỡng của bọn họ, thật đúng là có thể tính là Lâm Nhược Vũ. Một tới hai đi, nàng chính là lựa chọn tốt nhất. Lâm Phong gật đầu nói, được, chỉ ngươi a, Úc nha, dễ nói chuyện như vậy. Lâm Nhược Vũ ngược lại là tò mò. Liễu Tiếu Tiếu kéo qua nàng đến, ở một bên nói đến sự tình vừa rồi. Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn xem Lâm Phong, sau đó không nhịn được ôm bụng nở nụ cười. Ha ha ha, làm nửa ngày là ngươi đồ vật của mình, ngươi tín đồ của chính mình, sau đó còn bị ngươi tự tay tiêu diệt, thực sự là đủ hí kịch hóa nha. Lâm Phong nhún vai, còn không phải sao, thực sự là đủ hí kịch hóa. Chỉ là ai có thể nghĩ tới lại là loại này phát triển đây. Hóa thân vẫn là Tam Hoàng Chi Sư không góp sức nha. Hiện tại cũng không hiểu rõ, hắn đến cùng ở vào một cái dạng gì trạng thái. Lâm Nhược Vũ kéo Lâm Phong nói, vậy thì bồi ta đi một chuyến. Ta muốn trước người hiển thánh đi, là trước người khoe khoang a. Lâm Phong nói ra, mặt chữ ý tứ không sai biệt lắm. Không cần quá xoắn suýt vấn đề này. Lâm Nhược Vũ tùy ý phất phất tay. Đây đều là vấn đề nhỏ. Làm sao vui vẻ làm sao tới. Lâm Phong nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết. Liễu Tiếu Tiếu nói, ta liền lười đi. Các ngươi đi nhanh về nhanh a. Các ngươi ở trong này nhìn là giống nhau. Lâm Nhược Vũ cười hắc. Hắc nói, Lâm Phong buồn bực nói. Hợp lấy lần này ngươi muốn ở Cửu Thiên mở trực tiếp à? Đương nhiên, ngươi tính toán, ta đã từ nhỏ đến lớn, phân biệt ở Huyền Cơ Môn, Xí Dương Thiên mở qua trực tiếp, lần này Cửu Thiên trực tiếp, không phải càng hoàn mỹ hơn sao? Lâm Nhược Vũ đương nhiên nói ra, ngươi phải có truy cầu, đã có tiền có tư nguyên, nàng cũng nên khoe khoang một lần mới được. Tuy nói theo thời gian đưa đẩy, mọi người tương đối mà nói đều thành quen chững chạc một chút. Nhưng trên thực tế tính cách lại không nhiều lắm biến hóa. Chỉ là rất ít thể hiện ra mà thôi. Một lần này muốn ở Cửu Thiên mở trực tiếp, còn không phải Lâm Phong hỗ trợ không được. Chỉ có Lâm Phong lực lượng mới có thể chiếu rọi chư thiên, khiến cho hình ảnh hiện ra trong tinh không. Làm cho cả Cửu Thiên đều có thể quan sát. Hạo Phách Thiên bên trong, Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long bận rộn hết sức. Bọn họ nhưng không có Lâm Phong loại thực lực đó. Chớp mắt liền có thể định trụ một ngày tồn tại. Chủ yếu nhất là đem chạy trốn tới một nửa. Bị định ở tinh không thần linh tộc cầm trở về. Lựa chọn một cái địa điểm thích hợp. Bắt đầu phong tỏa, chờ Lâm Phong tới xử lý. Cửu Thiên khoảng cách, đối với Lâm Phong đám người mà nói, cũng chính là vượt qua mấy bước vấn đề, đợi đến Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ chạy tới thời điểm. Không sai biệt lắm cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lâm Nhược Vũ chào hỏi một lần Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long. Lúc này mới chắp tay sau lưng quan sát Hạo Phách Thiên sinh linh tình huống. Nàng đã có qua kinh nghiệm. Lúc trước mấy tên kia vấn đề đã giải quyết, tự nhiên là không tồn tại khó khăn gì. Nàng ngửa đầu nhìn trời một chút tế, chỉ một ngọn núi cao nói ra, liền nơi đó a, ta muốn chiếu rọi chư thiên a. Lâm Phong theo nàng cùng đi. Lâm Nhược Vũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thể nội lực lượng khẽ động, ngưng tụ ra một đạo khổng lồ hư ảnh. Nàng chưa bao giờ dùng qua bản thân võ hồn. Chủ yếu là bởi vì chính mình thực lực quá yếu. Có cần hay không đều không có vấn đề gì. không giống với Lâm Phong, võ hồn cùng linh phách hòa làm một thể. Các nàng bình thường phương thức tu luyện vẫn như cũ, còn đang một bóng người chậm rãi hiện lên trong tinh không, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ cửu thiên, khiến cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng thân ảnh của nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.